Tạp Khách Tư, người cùng Long Viêm liên hệ thượng, sau đó lẫn vào thánh chiến tổ chức nội, nếu có thể lấy được lãnh đạo quyền sau tìm một cơ hội, đem điều này thần giới trong vòng sở hữu thánh chiến tổ chức người tụ tập đứng lên, nếu không thể tụ lãnh đạo quyền, thích hợp thời gian ra đưa tin, ta sẽ lập tức làm cho người ta tiêu diệt này thần giới nội còn sót lại thánh chiến tổ chức thành viên. Cách chương.